Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 165, chiến đấu kịch liệt địa cung. Cửa đá rơi xuống, tự nhiên khiến cho Thạch Thiên chú ý, hắn quay đầu nhìn rơi xuống cửa đá, đối Quỷ Lang nói, Quỷ Lang, nhìn xem có thể hay không đem cửa đá mở ra. Quỷ Lang nghe vậy, lập tức liền chạy tới cửa đá trước, ấn hạ mở ra cửa đá cơ quan. Bất quá, phía trước sử dụng không biết bao nhiêu lần biện pháp, giờ phút này cũng đã không linh. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cũng khó có thể đem thạch gạch ấn đi xuống mảy may. Chủ nhân, mở không ra. Muốn hay không thử xem mặt khác cửa đá? Quỷ Lang ấn vài cái không có hiệu quả, liền quay đầu đối Thạch Thiên nói, không cần, hẳn là đều là giống nhau. Một lần nữa mở ra cửa đá biện pháp, hẳn là tại đây chui kiếm thượng. Thạch Thiên nhìn như cũ sừng sững ở tế đàn phía trên kim sắc cự kiếm nói, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên lại đột nhiên nghe được một bên vang lên một tiếng vang nhỏ. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh thạch thất chung lại là hết sức chói tai. Thạch Thiên nói theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản ân tĩnh sừng sững ở hai bên thạch điêu trên người thế nhưng che kín từng đạo cái khe. Trong đó một cái thạch điêu trên người thế nhưng rớt xuống một khối mảnh nhỏ, lộ ra bên trong kim sắc thân hình, khổng lồ kim nguyên tố dao động cũng từ phía trên phát ra. Theo này một cái pho tượng trên người mảnh nhỏ rơi xuống, lại như là thổi lên xung phong kèn giống nhau. Sở hữu pho tượng mặt ngoài thạch tầng đều bắt đầu bóc ra. Trong lúc nhất thời, cục đá cho nhau va chạm thanh thúy thanh âm liên miên không dứt. Mấy cái hô hấp sau, 18 cái cùng phía trước hoàng kim cự nhân giống nhau như đúc đại gia hỏa liền xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Mã Đức, nguyên lai không phải pho tượng, Thạch Thiên mắng một câu, theo bản năng nắm chặt lưỡi mác, đối phó loại này đại gia hỏa còn phải dựa vào lưỡi mác mới được. Nhưng vào lúc này, kim sắc cự kiếm hạ màu đen tế đàn phía trên đột nhiên hiện ra từng đạo kim sắc hoa văn. Kim sắc cự kiếm cũng đột nhiên sáng lên tận trời kim quang. Theo kim sắc cự kiếm biến hóa, vốn dĩ đã ân tĩnh lại lưỡi mắc lại lần nữa run rẩy lên. Trực tiếp từ Thạch Thiên trong tay bay đi ra ngoài, thẳng tắp cắm ở màu đen tế đàn phía trên. Theo lưỡi mắc cắm vào, màu đen tế đàn lập tức đã xảy ra biến hóa. Mặt trên kim sắc hoa văn đột nhiên nhiều gấp đôi. Một cổ huyền ảo lực lượng từ trong đó ấp ủ mà ra. Mà hai thanh cự kiếm tắc đều kim quang đại phóng. Số lượng khủng bố kim nguyên tố nháy mắt tràn ngập toàn bộ tế đàn, làm Thạch Thiên rốt cuộc thấy không rõ tế đàn tình huống. Bất quá Thạch Thiên hiện tại cũng vô pháp đi để ý tới tế đàn phía trên sự tình, bởi vì hiện tại hai bên 18 cái hoàng kim cự nhân đôi mắt đã không hẹn mà cùng sáng lên, sau đó mãi động cước bước hướng tới Thạch Thiên một hàng vọt lại đây. Thạch Thiên nhìn xông tới hoàng kim cự nhân, không nói hai lời, bỗng nhiên mở ra miệng. Đế hoàng cơn giận không chút do dự dùng ra, đinh tai nhức óc tiếng hôi nháy mắt vang vọng toàn bộ thạch thất. Từng đạo giống như thực chất sóng âm chút xuống đến trước mặt đang theo hắn vọt tới 5 cái hoàng kim cự nhân trên người. Đế hoàng cơn giận cho tới nay đều là Thạch Thiên đòn sát thủ. Mỗi lần dùng ra đều có thể thu được kỳ hiệu, lần này cũng không ngoại lệ. Kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi hoàng kim cự nhân ở từng đạo sóng âm đánh sâu vào hạ cũng không chịu nổi, bóng loáng thân hình thượng xuất hiện giống như mạng nhện giống nhau khủng bố cái khe. Một bên Trăng Bạc Thiên Lang cũng không chút nào yếu thế. Mở ra miệng rộng, từng đạo nửa tháng hình màu bạc quang nhận từ nó trong miệng phun trào mà ra. Đem mặt khác bốn con hoàng kim cự nhân bao phủ đi vào. Từng đạo không gian chi nhận dừng ở hoàng kim cự nhân trên người. Tuy rằng mỗi một đạo đều chỉ có thể ở bọn họ trên người lưu lại một đạo rất nhỏ dấu vết. Nhưng che trời lấp đất không gian chi nhận số lượng ước chừng có mấy ngàn. Dập dạp dừng ở hoàng kim cự nhân trên người. Để lại vô số vết thương. Thạch Thiên cùng Trăng Bạc Thiên Lang công kích bên phải chín chỉ hoàng kim cự nhân. Bên kia chín chỉ tắc bị bốn con tốc độ hình, lục mắt cùng quỷ lang ngăn cản xuống dưới. Hoàng kim cự nhân cũng không có chuẩn xác mục tiêu, cũng không có trí tuệ. Duy nhất ý niệm chính là tiêu diệt hết thảy kẻ xâm lấn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này. Bốn con tốc độ hình, lục mắt tuy rằng căn bản đối hoàng kim cự nhân tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng vẫn cứ mỗi người đều kiềm chế một cái hoàng kim cự nhân. Mà dư lại năm con, lại tất cả đều bị quỷ lang cấp ngăn cản xuống dưới. Bằng vào cực hạn tốc độ cùng quỷ dị ảnh độn năng lực, ở năm con hoàng kim cự nhân vây công dưới, như cũ có vẻ thành thạo. Đương nhiên, hắn tuy rằng đã tiến giai trở thành lam mắt tang thi, nhưng lại vẫn cứ cùng lục mắt tang thi giống nhau. Căn bản vô pháp đối hoàng kim cự nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bất quá, như vậy Thạch Thiên cũng thực vừa lòng. Bọn họ lợi dụng tốc độ bám trụ chín chỉ hoàng kim cự nhân, ước chừng giảm bớt một nửa áp lực, đã phi thường không tồi. Mà lúc này, tế đàn phía trên kim nguyên tố đột nhiên sôi trào lên. Tựa hồ hai thanh cổ kiếm tranh đấu bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên tức khắc có chút nôn nóng lên. Từ thể tích tới xem, lưỡi mác liền không chiếm tiện nghi. Hơn nữa kim sắc cự kiếm vẫn là bản thổ tác chiến, như thế nào cũng so lưỡi mác hiếu thắng. Một khi kim sắc cự kiếm thắng, thực lực khẳng định sẽ bạo trướng. Nghĩ đến một cái thực lực vượt qua lưỡi mác gấp đôi khủng bố cự kiếm hướng tới chính mình chém lại, đây cảnh tượng Thạch Thiên liền không rét mà run. Xuất phát từ loại này suy xét, Thạch Thiên cũng không tính toán cùng này đó hoàng kim cự nhân du đấu. Chẳng sợ bị thương một chút, cũng muốn giải quyết bọn họ. Sau đó đi chợ giúp lưỡi mác. Giống, gầm nhẹ một tiếng, Thạch Thiên liền hướng tới hoàng kim cự nhân đón đi lên. Một quyền đánh vào xông vào trước nhất mặt một cái hoàng kim cự nhân thân thể phía trên. Cái này hoàng kim cự nhân tuy rằng ở Thạch Thiên kia khủng bố sóng âm công kích hạ vết thương chồng chất, nhưng là lực phòng ngự như cụ đáng sợ. Thạch Thiên một quyền đánh vào hắn ngực phía trên, liền giống như đánh vào một khối ván sắt thượng giống nhau. Trường kim sắc vảy nắm tay dừng ở hoàng kim cự nhân ngực phía trên. Trừ bỏ làm hoàng kim cự nhân trên người cái khe mở rộng một ít ngoại, liền làm hắn lui ra phía sau một bước có thể không có làm được. Hiển nhiên, vừa mới đế hoàng cơn giận uy lực tuy đại, lại không có làm này đó hoàng kim cự nhân mất đi sức chiến đấu. Thạch Thiên một quyền đánh ra, còn không đợi hắn đánh ra đệ nhị quyền, hoàng kim cự nhân kia ánh vàng rực rỡ nắm tay cũng đã hướng tới Thạch Thiên phần đầu hạ xuống. Thạch Thiên hơi hơi nghiêng người, tránh thoát này một quyền. Sau đó một chân đá vào hoàng kim cự nhân đầu gối phía trên. Thân thể đột nhiên về phía sau thối lui. Vừa lúc tránh thoát một khắc chỉ hoàng kim cự nhân nắm tay. Mà lúc này, đệ tam chỉ hoàng kim cự nhân đã từ bên trái vọt lại đây. Đồng dạng là một quyền đánh ra. Mục tiêu cũng đồng dạng là Thạch Thiên phần đầu. Kiến thức quá hoàng kim cự nhân lực lượng Thạch Thiên lại như thế nào tùy ý này một quyền dừng ở trên người, hơi hơi cúi đầu, tránh thoát này một quyền. Bất quá, tránh thoát này chỉ hoàng kim cự nhân nắm tay. Đệ nhất chỉ hoàng kim cự nhân công kích rồi lại ép tới. Thạch Thiên giờ phút này chính cúi đầu. Căn bản không thấy rõ đệ nhất chỉ hoàng kim cự nhân công kích từ chỗ nào mà đến. Làm sao có thể tránh thoát này một quyền đâu. Chỉ có thể bằng vào nhạy bén thính giác nghe được tiếng gió. Đại khái phán đoán một chút vị trí. Nâng lên cánh tay muốn chặn lại này một quyền. Phanh, kim sắc nắm tay dừng ở Thạch Thiên cánh tay phải phía trên. Phát ra một tiếng trầm vang. Thật lớn lực lượng làm Thạch Thiên không tự chủ được hướng bên trái nghiêng lui hai bước. Không đợi hắn ổn định thân ảnh, một con kim sắc nắm tay cũng đã hung hăng dừng ở hắn mặt. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.